Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1291. Chương 1291. Công thần cùng tội nhân. Một lần nữa mở bóng về sau, đội tuyển Anh đá được có chút tiêu cực. Ở Carrick xuống sân về sau, đội tuyển Anh giữa trận tựa hồ thiếu ít một chút ổn định cảm xúc. Đội bóng phó đội trưởng Henderson mặc dù lớn âm thanh kêu gọi các cầu thủ tổ chức phòng thủ, nhưng đội tuyển Anh hiện tại y nguyên lâm vào một loại vạn ba trạng thái. Là tranh thủ lại đánh vào một bóng, khóa chặt thắng cục đâu. Còn là toàn tuyến lui giữ, tranh thủ ôm lấy một bóng dẫn trước ưu thế đâu. Kim Tiger ở bên sân lớn tiếng hô hô hào các đội viên, để bọn hắn vững chắc phòng thủ. Nhưng là ở bị đội tuyển Tây Ban Nha lật về một bóng về sau, nước Anh cầu thủ còn là lộ ra tuổi còn rất trẻ rồi. Bọn họ có chút không biết làm sao. Ở tranh tài thứ 8 5 phút đồng hồ, Alonso lại tới. Hắn ở cánh trái cùng Asensio liên tục làm rồi hai cái hai qua một phối hợp. Lần nữa đi tới rồi cấm khu phụ cận, Trippier chăm chú mà dán lấy Alonso, không cho hắn chuyền bóng. Thế nhưng là ngay tại Alonso đột nhiên tăng tốc trong nháy mắt, không biết là thảm cỏ nguyên nhân còn là cá nhân nguyên nhân, Trippier vậy mà ngã sấp xuống rồi. Alonso trước mặt một mảnh đất trống trải. Đội tuyển Tây Ban Nha lại một lần cơ hội tốt. Alonso đi tới rồi đường biên ngang phụ cận, hắn đem bóng truyền đến trung lộ. Trước điểm Asensio vị trí không tốt lắm, hắn nhẹ nhàng một để lọt, trung lộ Costa bọc đánh đúng chỗ, đâm bắn, bóng vào rồi. Cái này trận đấu thật sự là quá biến đổi bất ngờ rồi. Đội tuyển Anh dẫn trước rồi hơn 70 phút đồng hồ. Không nghĩ tới vậy mà tại 10 phút đồng hồ bên trong bị đội tuyển Tây Ban Nha liền vào hai bóng. Bọn họ dẫn trước ưu thế không còn sót lại chút gì. Hay, đội tuyển Tây Ban Nha cân bằng tỷ số rồi điểm số. Từ khi Alonso đăng tràng về sau, hắn liên tục hai lần đột phá, hai lần kiến tạo, trợ giúp đội bóng thắng được rồi hai cái vào bóng. Hắn là đội tuyển Tây Ban Nha cân bằng tỷ số điểm số công thần. Trên sân đội tuyển Tây Ban Nha cầu thủ hưng phấn mà đang ôm nhau. Bọn họ trong lòng áp lực triệt để buông xuống. Mà bên sân Lopetegui đám người vậy hưng phấn không thôi, reo hò chúc mừng. Lúc này Lopetegui chỉ có một cái ý nghĩ: nếu như Alonso có thể khách khí với ta chút lời nói, như vậy trận tiếp theo trận chung kết ta liền vui sướng còn để hắn thủ phát. Nếu như hắn đối ta vẫn là không khách khí, như vậy ta liền khó chịu để hắn thủ phát. A, thật là thơm. Bên sân Kim Tiger nhìn thấy trên sân bóng tình huống, hắn nhất thời im lặng. Đối với những người tuổi trẻ này tới nói, cái này loại trận thi đấu lớn áp lực thật sự là bọn họ khó mà khắc phục. Hai, không dẫn trước ưu thế, thế mà bị cân bằng tỷ số rồi. Thật sự là thật là đáng tiếc. Nhất là Trippier, đang đối mặt Alonso hai lần trong tiến công, hắn thế mà đều bị đối thủ đã cho rơi mất, cuối cùng tạo thành rồi mất bóng. Nếu như cái này trận đấu thật thua rồi, hắn rất có thể trở thành nước Anh truyền thông dùng ngòi bút làm vũ khí tội nhân. Trippier liền ngồi xổm ở bên sân, khoảng cách Kim Tiger rất gần, các cầu thủ đều nhao nhao đi qua an ủi hắn. Kim Tiger vậy đi tới, hắn đem Trippier kéo rồi đứng lên, ôm gạt lấy hắn. Hỏa kế, ngươi hôm nay biểu hiện đã rất xuất sắc rồi, vừa nãy vấn đề không trách ngươi. Ngươi không nên đem áp lực đều thả trên đầu mình. Tranh tài còn có thời gian, cố lên, chúng ta nhất định có thể thắng được cái này trận đấu. Ngươi nhất định phải treo lên tinh thần đến, còn có một trận chung kết chờ lấy ngươi đá đâu. Trippier mắt đỏ vành mắt, hắn áy náy nhìn lấy Kim Tiger. Đầu nhi, mới vừa rồi là ta. Kim Tiger ngắt lời hắn, hung hăng mà đem hắn đẩy hướng sân bóng. còn có 5 phút đồng hồ thời gian. Nếu như ngươi tâm tình không tốt, vậy chỉ dùng biểu hiện xuất sắc bù đắp sai lầm của mình. Cố lên hỏa kế, ta tin tưởng ngươi, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Tiếp vào rồi Kim Tiger chỉ thị, đội tuyển Anh y nguyên đánh phòng thủ phản công chiến thuật. Bởi vì hiện tại đội tuyển Tây Ban Nha sĩ khí chính thịnh. Đội tuyển Anh nếu như ép ra ngoài tiến công, đoạt một cái vào bóng lời nói, như vậy bọn họ lại mất bóng khả năng càng lớn. Cho nên Kim Tiger mới khiến cho các cầu thủ tiếp tục vững chắc phòng thủ. Không cần liều lĩnh, tranh tài từng giây từng phút tiếp tục. Đội tuyển Tây Ban Nha điên cuồng tấn công cũng đang tiếp tục. Hiện tại tranh tài đã tiến hành đến rồi phút bù giờ thời gian. 3 phút bù giờ, đội tuyển Tây Ban Nha nghĩ muốn sáng tạo phản siêu kỳ tích. Hiện tại đội tuyển Tây Ban Nha chủ công cánh trái, Alonso cùng Asensio hai người tinh xảo phối hợp, triệt để đem đội tuyển Tây Ban Nha tiến công mở ra rồi. Bọn họ đem đội tuyển Anh phòng thủ khuấy động gió nổi mây phun. Lại thêm lên Iniesta giữa trận điều hành, càng làm cho đội tuyển Tây Ban Nha tựa hồ một lần nữa sống lại. Tây Ban Nha fan hâm mộ tựa hồ nhìn thấy rồi 2010 năm đoạt giải quán quân chi kia đội tuyển Tây Ban Nha. Phút bù giờ phút thứ 2, Alonso lần nữa dẫn bóng đột phá. Hắn lần nữa đối mặt Trippier. Lần này Alonso y nguyên bắt trước làm theo, dẫn bóng dừng tăng tốc, nghĩ muốn qua rơi Trippier. Nhưng là Trippier đã sớm phán đoán trừ rồi Alonso qua người động tác. Hắn đưa chân đoạn xuống rồi bóng cao su. Trippier cắt bóng về sau không chần chờ chút nào. Hắn dẫn bóng phi nước đại hướng về phía trước. Khởi xướng rồi phản kích. Trực tiếp thời gian Morris đột nhiên hưng phấn rồi lên. Đội tuyển Anh phản kích rốt cục đến rồi. Hiện tại khoảng cách tranh tài kết thúc vẫn chưa tới 1 phút đồng hồ. Nếu như có thể đánh vào cái này bóng, cái kia đội tuyển Anh liền có thể tuyệt sát đội tuyển Tây Ban Nha. Tiến vào trận chung kết, Trippier dẫn bóng phi nước đại, Cox đã theo không kịp hắn rồi. Đội tuyển Anh mấy tên tiền đạo đều đang liều mạng bắn vọt. Tiếp ứng Trippier chuyền bóng. Hiện tại trước trận tạo thành 4-4 cục diện, đội tuyển Tây Ban Nha nguy hiểm rồi. Trippier khoảng cách cấm khu không xa rồi. Tiếp ứng điểm vậy tất cả đều đúng chỗ rồi. Hắn sẽ xử lý như thế nào cái này bóng đâu? Busquets chùi bóng. Trippier bị hắn từ trách phía sau xúc ngã trên mặt đất. Trọng tài chính thổi ngừng tranh tài. Trọng tài chính cho rồi chùi bóng phạm quy Busquets một trương thẻ vàng. Cho rồi đội tuyển Anh một cái free kick. Nước Anh cầu thủ đối cái này xử phạt biểu thị bất mãn. Bọn họ cho là nên là thẻ đỏ động tác. Trọng tài chính kiên trì nguyên phán. Nhưng vào lúc này, lão tướng Rooney tranh thủ thời gian đẩy ra đồng đội. Bọn tiểu nhị, tranh tài phải kết thúc rồi. Mọi người không cần lãng phí thời gian rồi. Chúng ta nhất định phải trân quý lần này định vị bóng cơ hội. Tranh thủ tuyệt sát tranh tài. Trọng tài chính lúc này nhìn đồng hồ tay một chút. Hiện tại đã là 2 phút rưỡi rồi. Tiếp qua 30 giây, tranh tài sẽ tiến vào thêm giờ thi đấu. Nói cách khác, cái này free kick phạt ra về sau, tranh tài liền sẽ kết thúc rồi. Nước Anh tiền đạo tất cả đều tụ tập ở cấm khu bên trong. Maguire chờ mấy tên cao lớn cầu thủ hậu vệ cũng ép lên đi rồi. Chuẩn bị tranh đỉnh. Trippier đứng ở bóng trước, nhìn lấy bóng chỗ cửa, trong lòng yên lặng tính toán. Cái này bóng vị trí có chút mà lệch phải, trực tiếp sút gôn góc độ không tốt lắm, còn là thích hợp bên trong MU chân đường vòng cung truyền trong. Bất quá hắn ngẩng đầu nhìn một chút De Gea, đột nhiên nhớ tới lúc trước Kim Tiger dặn dò, De Gea năng lực phản ứng là thế giới cấp. Nhưng là hắn gần nhất mấy trận thi đấu trạng thái, nhất là dập tắt lửa sút xa cùng tiếp không chung bóng, đều là chỗ yếu của hắn. Nếu như có cơ hội, các ngươi có thể thử một lần, nhìn thấy cấm khu bên trong Ramos, Pique chờ mấy tên cao lớn cầu thủ hậu vệ. Trippier hít sâu một hơi. Toàn trường tranh tài sắp sẽ kết thúc rồi. Ta liền thử nghiệm đến một cước, nhìn xem có thể hay không kết thúc tranh tài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.